Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đại quyết chiến. Tiên Vu Trọng Thông bất an, Xâm La tinh đấu đại trận, đi qua một hồi mấy trăm ngàn người mấy cấp những khác đại chiến thảm thiết. Rèn luyện được càng phát khủng bố, khi thói quen đại trận này phương thức vận hành. Dần dần mà Xâm La tinh đấu đại trận uy lực cũng càng lúc càng lớn. 60.000 An Nam Đô hộ quân chiến sĩ ngưng tụ một thể, phát huy ra kinh khủng nhất sát thương hiệu quả. Mỗi một khắc Mông Ô liên quân tử vong nhân số đều đạt tới một cái trình độ kinh người. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa. Chiến tranh ở vừa bắt đầu thì đạt đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Ô Tư Tàng thi thể của người, Mông Xá Chiếu thi thể của người, Đại Đường thi thể của người, còn có chiến mã thi thể trải rộng ngọn núi, máu loãng như là thác nước, từ trên đỉnh ngọn núi rội rửa mà xuống, hình thành một màn cảnh tượng khiến người ta giật mình. Đây là một hồi ý chí cùng ý chí quyết đấu. Dưới chân núi, đại quân phía sau, từng hàng sáng loáng trường đao cùng nhau lấy ra, chỉ xéo bầu trời. Làm ra bất cứ lúc nào đánh xuống động tác. Từ khai chiến đến hiện tại, đây là Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng lần đầu liên hợp thành lập hành hình giám sát đội. Bất luận người nào, nếu như ở trong chiến đấu lâm trận lùi bước, hoặc là chạy trốn, chém thẳng không xác, Tây Nam cuộc chiến từ mới bắt đầu một hồi đơn giản tập kích, diễn biến thành hiện tại lề mề chiến tranh, đã khiến song phương giao chiến tất cả mọi người cảm thấy uể oải không thể tả. Mặc dù là hung hãn, hiếu chiến Ô Tư Tàng người, ở chịu đựng lương thực nghèo rớt mồng tơi, dùng ăn Mông Xá Chiếu hạt lúa mét chờ một dãy chuyện phía sau, cũng nóng lòng kết thúc cuộc chiến tranh này. Ô Tư Tàng cao nguyên, mà Mông Xá Chiếu người hiểu thêm, đã đoạn tuyệt với Đại Đường. Sẽ không có đường lui, nếu như không có thể thắng được cuộc chiến tranh này, chờ đợi bọn họ chính là Đại Đường trừng phạt, toàn bộ Nhị Hải đem hóa thành đất khô cằn, tất cả mọi người cha mẹ vợ con, đều sắp trở thành gót sắt ở dưới vật hy sinh, chỉ có thắng mới có chuyển hoàn cùng chỗ để đàm phán, huống chi, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, Đại Đường trong đó sớm có mối oán xưa. Trận chiến tranh ngày chết rồi nhiều người như vậy, ba bên cũng sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Khanh khanh khanh, mây đen hạ, đao kiếm, đại khiên, phủ kích, nó âm thanh ở trên núi vang lên liên miên, từng mảng hàn quang lấp lóe trên đỉnh ngọn núi. Mỗi một khắc đều có người liên tục ngã xuống, mỗi một khắc đều có chiến mã hí lên đọa địa, ở kịch liệt trên chiến trường. Liền ngay cả cả người bao vây lấy dày đặc bản giáp Nhị Hải cự tượng đều đang điên cuồng đánh hạ hạ. Tất cả liên tục ngã xuống, chớ nói chi là những người khác. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 6.780 tên Mông Ô quân địch. Cảnh cáo, Đại Đường chết trận 1.327 tên. Chúc mừng ký chủ, giết đánh 12.400 tên Mông Ô quân địch. Cảnh cáo, Đại Đường chết trận 2.100 tên lính, nhân số cấp tốc giảm thiểu. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 25.600 Mông Ô quân địch. Cảnh cáo, Đại Đường chết trận 3.500 danh sĩ mất, nhân số gần một bước giảm thiểu. Ngoặc kép, trên đỉnh núi, cuồng phong mênh mông, cuốn lấy cờ xí phát sinh lạch cạch thanh âm. Mà Vương Dung trong đầu, mệnh vận chi thạch, chúc mừng cùng cảnh cáo âm thanh đan dệt thành một mảnh. Đã sớm là thác nước một loại rội rửa mà xuống. Thế nhưng vào lúc này, Vương Dung đã hoàn toàn không chút tì vết đi để ý tới. Chiến đấu đã tiến hành được cực kỳ căng thẳng cùng kịch liệt mức độ. Vương Dung cả người căng thẳng tới cực điểm. Một chuỗi dài vận mệnh liên tiếp không ngừng từ trong miệng hắn phát sinh. Một tên truyền lệnh quan càng là ra ra vào vào, ở trên núi chạy vội liên tục, đem từng cái mệnh lệnh không ngừng truyền xuống tiếp. Để Lý Niệm tướng quân, Trương Triều tướng quân trợ giúp tiền tuyến, tiếng đợt công kích ngăn lại những nhị hải kia cự tượng. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để những cự tượng kia vọt tới trên đỉnh ngọn núi. Phái Trần Bột đeo đao phủ trận doanh đi đối phó Ô Tư Tàng trận doanh. Nói cho hắn biết, trước tiên chém chân ngựa, lại chém lập tức, kỵ binh nghe ta hào lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều động. Truyền lệnh xuống, người thối lui chết, ngoặc kép, một điều cuối cùng mệnh lệnh, Vương Sung mắt đều đỏ. Hắn cũng không phải cái kia loại lãnh khốc, tàn nhẫn, coi binh sĩ sinh mệnh như cỏ rác đại tướng. Thế nhưng trung thổ đại đường tương lai gần trăm năm vận nước. Trung thổ mấy ngàn vạn muôn dân, còn có Tây Nam lê dân bách tính, toàn bộ đều hệ ở trận chiến này. Vương Sung đã không hề lựa chọn, có lúc nhất định phải học được lựa chọn. Chịu đựng, trên núi hết thảy đại đường tướng lĩnh đều đỏ bừng hai mắt. Từng cái dùng hết cuộc đời khí lực điên cuồng hô to. Trận chiến cuối cùng, tính mạng của mọi người đều hệ ở đây. Mỗi người đều cảm giác được mãnh liệt mùi chết chóc. Khí thế ấy nồng nặc lệnh người tê cả da đầu, cả người run rẩy. Nhưng mà bất kể như thế nào chém giết, chiến đấu, chân núi Mông Ô liên quân mênh mông vô tận, như thủy triều, thật giống như mãi mãi cũng giết bất tận như thế. Hướng về, người đường đã là cung dương hết đà, hướng về lên đỉnh núi, bọn họ đó là một con đường chết. Bệ hạ có lệnh, cái thứ nhất hướng về lên đỉnh núi, thưởng vạn hộ hầu, đại tướng có lệnh. Phá tan người đường phòng ngự, cái thứ nhất hướng về lên đỉnh núi, phong tát đồ lỗ đại dũng sĩ, từ tạng vương thân phong, ngoặc kép, mịt mờ màu đen dòng lũ bằng sắt thép bên trong, từng người mông xá chiếu cùng Ô Tư Tàng đế quốc tướng lĩnh đứng ở trên núi. Không ngừng mà rít gào, gào thét, đốc chiến. Một tên Ô Tư Tàng thiết kỵ chỉ có điều chiến mã bước lên một khối cạnh thạch. Không đứng thẳng được, lùi lại mấy bước, trực tiếp bị một đao phách đoạn. Điên cuồng như vậy khí tức tràn ngập cả ngọn núi Loan. Mỗi người đều cảm giác từng chuôi đao kiếm chống đỡ ở trên người. Thúc giục, bức bách bọn họ điên cuồng hướng về trên núi tuôn tới. Ô... lại là một trận bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh ở dưới chân núi vang lên. Trận này tiếng kèn lệnh mang theo kim loại leng keng, cùng dĩ vãng tiếng kèn lệnh tuyệt nhiên bất đồng. Ầm ầm, đại địa chìm xuống, đồng thời một cơn bão táp giống như cường hãn khí tức phóng lên trời. Ngay ở dưới chân núi phương hướng, một thớt so với người còn cao dị chủng lúa mì thanh khoa ngựa ngang nhiên đứng sừng sững. Trên lưng ngựa một đạo thân ảnh khôi ngô kiên cường như thương. Sau lưng áo choàng múa may theo gió, bay phần phật, tỏa ra tùy tiện, hơi thở bá đạo, tuy rằng không hề làm gì cả. Thế nhưng bóng người kia dường như bầu trời hạo nhật giống như vậy. Nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Hỏa thụ quy tàng phát động rồi. Ở tất cả mọi người ánh mắt không có chú ý tới địa phương. Hai bóng người giấu ở đại quân trong bóng ma, tương tự yên lặng nhìn về hỏa thụ quy tàng. Một bên khác, Đoàn Cát toàn gật gật đầu. Đây cũng là đại khâm nhược tán kế hoạch. Toàn bộ của hắn sách lược, đã hoàn toàn là bị hài tử kia phá tan. Đã không có bất kỳ cái gì khác kế sách. Cát toàn bộ, hỏa thụ quy tàng quá mức bá liệt, lộ liễu, hắn vừa ra tay. Nhất định hấp dẫn toàn bộ đại đường chú ý. Này chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Một thanh âm khác nói. Không được, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Đoàn Cát toàn lắc lắc đầu, không chút do dự bác bỏ. Ở trong bóng tối, ánh mắt của hắn vô cùng u ám. Lại chờ một chút, lại có thêm chốc lát. Chính là chúng ta đánh tan hoàn toàn người đường thời điểm. Bệ hạ, yên tâm đi. Ngài Hoành Đồ đại trí nhất định sẽ thực hiện, vi thần cũng sẽ dốc toàn lực trợ ngài thành công. Đoàn Cát toàn thanh âm để lộ ra một luồng ý chí mãnh liệt. Quân thần hiểu nhau, quân thần tương hứa, hôm nay Mông Xá chiêu đế quốc, là hắn cùng các La Phượng từng bước một chế dựng lên. Này không chỉ là các La Phượng, càng nhận lấy giấc mộng của hắn. Năm đó Nhị Hải bên bờ, hắn liền đã từng đồng ý quá, nhất định sẽ trợ giúp hắn. Để cái này Nhị Hải bên bờ nhận hết lấn ép Nam Tân tiểu quốc, trưởng thành lên thành đại lục trên đất ngang ngược bá chủ. Vô luận như thế nào, hắn đều chắc chắn sẽ không để đế quốc này ở đây dừng lại ngã xuống. Càng thêm không biết cho phép giấc mộng của hắn ở đây đổ nát. Nửa nén hương, nhiều nhất thời gian nửa nén hương, ta liền sẽ để bệ hạ nhìn thấy An Nam đô hộ quân ở đây triệt để chung kết trang diện. Đoàn Cát toàn nhìn xa xa, trong mắt ánh sáng rạng rỡ. Đây là một tái đại tướng, đối với quân vương hứa hẹn. Vừa dứt tiếng, tất cả bình tĩnh lại, ầm ầm, đất rung núi chuyển, hỏa thụ quy tàng rốt cục gia nhập chiến tranh. Vạn, một đạo hào quang màu vàng óng dường như mặt trời một loại ở trên núi chọc nở ra. Theo này vàng giống như ánh sáng, một vị to lớn đại nhật Phật Đà thần đúng, uy nghiêm, bá liệt, đứng sững ở dãy núi bên trong. Trong hư không truyền ra vô tận Phật hiệu tiếng tụng kinh. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng, ánh sáng vô tận đem hỏa thụ quy tàng hóa thân đại nhật Phật Đà tôn lên cao to cực kỳ. Vẻn vẹn là đứng xa xa nhìn, liền làm cho tâm thần người chấn động, sản sinh một loại sâu sắc lòng kính nể. Giống, nhưng mà dãy núi chấn động, hỏa thụ quy tàng căn bản không có thể đột tiến thành công. Một vị to lớn hơn giáp vàng thiên thần liền gào thét. Dường như viễn cổ ngủ say thần linh giống như vậy. Đơn trưởng dựng thẳng lên, bỗng nhiên từ dãy núi đứng lên, cùng hỏa thụ quy tàng kịch liệt chiến đấu cùng nhau. Âm, âm, âm, cương khí mênh mông. Hai ở giao chiến dư âm ở dãy núi trên nhấc lên một trận to lớn cuồng phong. Liền đập vỡ thạch đô bị cuốn ngược hất tới bầu trời. Chiến đấu ở cấp bậc này đã vượt qua người bình thường tưởng tượng phạm vi. Bốn phương tám hướng tất cả mọi người ở tránh lui. Đoàn Cát toàn vẫn không có ra tay sao? Khi vương nghiêm tế lên, cự linh thiên thần đại trận cùng hỏa thụ quy tàng kích đánh nhau thời. Điểm. Một bên khác, Tiên Vu Trọng Thông một thân nhung trang, bình tĩnh như băng, trước sau tỉnh táo nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi. Vương Nghiêm cùng hỏa thụ quy tàng nơi giao thủ cách hắn cũng không tính quá xa. Nhưng Tiên Vu Trọng Thông không nhúc nhích, từ đầu đến cuối không có nhúng tay ý tứ. Đối với Tiên Vu Trọng Thông tới nói, cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ có một đối thủ. Đó chính là Mông Xá Chiếu, Nhị Hải đại tướng Đoàn Cát Toàn. Tiên Vu Trọng Thông cùng vị này, Nhị Hải đại tướng, ân oán cũng không phải bắt đầu từ hôm nay. Từ lúc Trương Cừu Kiêm Quỳnh còn tọa trấn Tây Nam thời điểm, Tiên Vu Trọng Thông liền đã từng cùng hắn từng có ân oán. Thế nhưng bất kỳ ân oán đều vĩnh viễn không sánh được Nhị Hải Bình Nguyên lần kia thảm bại. Này đã định trước chính là Tiên Vu Trọng Thông cả đời đau. Hồi tướng quân, vẫn không có, cho tới bây giờ, đều chỉ có hỏa thụ quy tàng đang ra tay. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, có thể đi theo Tiên Vu Trọng Thông bên người. Vậy cũng là An Nam đô hộ quân tinh nhuệ. Đối với Đoàn Cát toàn căm hận, bọn họ không có chút nào so với Tiên Vu Trọng Thông thiếu. Đoàn Cát toàn vẫn ẩn thân sau lưng các La Phượng, hắn vẫn không có ra tay. Tiên Vu Trọng Thông bên người, rậm rạp chằng chịt An Nam đô hộ quân võ tướng một thân thiết giáp. Toàn bộ như là chúng tinh cùng nguyệt tụ lại ở xung quanh hắn. Chỉ có một hô hấp, một cái dị động, bọn họ là có thể phát động Kim Cương Thiên Thần đại trận. Tập hợp toàn quân sức mạnh dành cho Đoàn Cát toàn. Cường lực đánh lén. Bất quá trước đó, tất cả mọi người tuyệt không tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Không có đạo lý, một cây tung bay, đại biểu An Nam Đô hộ quân màu đen dưới chiến kỳ. Tiên Vu Trọng Thông một thân hắc giáp, nhìn phía xa trên xe ngựa, đứng sau lưng các La Phượng đạo kia cường đại bóng người. Xung quanh lông mày từ từ nhíu lại, đây là cuối cùng một ngày đại quyết chiến. Tây Nam Tam Quốc vận mệnh hết kết ở đây. Đoàn Cát Toàn đã vắng lặng vài ngày. Không có đạo lý, đến rồi đại quyết chiến cuối cùng hắn còn ẩn mà không ra. Mông Ô Song Phương Ba Viên, đại tướng, cấp bậc nhân vật. Các La Phượng, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đoàn Cát Toàn, ngoại trừ các La Phượng bởi vì là Mông Xá Chiếu Quân Vương. Dễ dàng không xuống chiến trường, không mạo hiểm địa, cái khác cho tới bây giờ, cũng chỉ có Hỏa Thụ Quy Tàng từng ra tay. Từ khai chiến đến hiện tại, Đoàn Cát Toàn vẫn giấu ở hậu trường, một lần cũng không có xuất thủ qua, trước đây cũng cho qua, nhưng bây giờ còn như vậy, tuyệt không phải là cái gì hiện tượng bình thường. Tiên Vu Trọng Thông đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.